Xuyên Thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng yên lặng nhìn họ hồi lâu, rồi bất giác nhận ra cảm giác lạc lõng từ khi Xuyên không đến đây đã dần tan biến. Từ nay trở đi, cô chính là Tống Ngọc Lan, là chính bản thân cô mà cũng là nguyên chủ. Cô sẽ sống thật tốt thay cho nguyên chủ. Bỗng nhiên, Tống Ngọc Lan cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Lục Trạch Dân nhanh chóng đỡ lấy cô, không để ý đến khoảng cách giữa nam nữ. Ngọc Lan, Tống Ngọc Lan ngủ một giấc thật sâu, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng như bay. Trong giấc mơ, cô thấy mình và nguyên chủ đứng đối diện nhau. Nguyên chủ mỉm cười dịu dàng, sau đó bước vào một lối ra đầy ánh sáng. Tống Ngọc Lan muốn giữ cô ấy lại, nhưng lại bị luồng sáng mạnh đẩy ngược về. Lối ra biến mất, Tống Ngọc Lan mở mắt ra. Ngọc Lan, cháu tỉnh rồi, cháu làm bà sợ xê, hát, ế, tê mất. Bà nội nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, dùng bàn tay ấm áp xoa nhẹ. Bác sĩ bảo gần đây cháu quá mệt mỏi nên mới bị ngất khi đến tháng. Công việc cũng gần xong rồi, để người khác làm là được, đừng có chuyện gì cũng đòi tự tay làm. Giọng bà nội tràn đầy sự lo lắng. Lục Trạch Dân đứng một bên, thấy Tống Ngọc Lan có vẻ khác lạ, bất chấp việc có người lớn bên cạnh, anh bước nhanh tới cúi xuống bên giường gọi cô. Ngọc Lan, em. Tống Ngọc Lan ngơ ngác nhìn tờ lịch trên tường, rồi lại quay sang nhìn những gương mặt lo lắng của gia đình, bỗng nhiên bật khóc. Lục Trạch Dân vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ bảo rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chỉ là đau bụng kinh thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Tống Ngọc Lan gục vào lòng bà nội, nức nở. Cô không đau mà là cảm thấy buồn bã. Suốt gần một năm từ khi Xuyên vào đây, cô vẫn luôn cảm nhận được một sự u uất không thuộc về mình. Ngay cả khi kiếm tiền vui vẻ thì nỗi buồn nhẹ nhẹ đó vẫn tồn tại trong cơ thể. Trước đây cô không hiểu, nhưng giờ thì đã rõ rồi, đó là dấu vết tồn tại của nguyên chủ. Nhưng giờ cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất, điều này chứng tỏ ý thức còn sót lại của nguyên chủ cũng đã tan biến. Ngày hôm nay là mồng 10 tháng 8 năm 1981, ngày nguyên chủ bị Ngô Nhị Nghiêu đánh C, H, E, T ở trong chuyện. Cũng là ngày nguyên chủ hoàn toàn biến mất, có mối liên hệ nào giữa những sự kiện này hay không thì Tống Ngọc Lan không biết. Cô chỉ biết trong giấc mơ, nguyên chủ liên tục nói với cô là: cảm ơn, hãy sống thật tốt, đây có phải là dấu hiệu rằng nguyên chủ đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể này? Môi của Tống Ngọc Lan khẽ run rẩy, trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc, rõ ràng cô là người ngoài đến đây, vậy tại sao người còn ở lại cuối cùng lại là cô? Ánh mắt cô lướt qua những gương mặt lo lắng và xót xa của người nhà họ Tống. Dù có thể bị xem là ích kỷ, nhưng trong lòng cô không khỏi có chút mừng thầm, mừng vì cô thực sự đã được ở lại. Buổi chiều, Lục Trạch Dân phải quay trở lại đơn vị ở Bạch Sa. Thấy tâm trạng của Tống Ngọc Lan đã ổn định, bà nội Tống rất tinh ý, nhanh chóng ra hiệu cho người nhà rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian riêng cho hai người. Lục Trạch Dân ngồi xuống bên cạnh giường. Trong ánh mắt anh đầy ắp sự thương cảm không hề che giấu. Anh đã nghe người nhà họ Tống kể rằng vào mùa đông năm ngoái, Tống Ngọc Lan từng rơi xuống nước và bị ốm nặng. Tống Ngọc Lan nhìn Lục Trạch Dân, giơ tay ra để đòi một cái ôm. Giờ đây cô thực sự đã được sống lại, có một cơ thể trẻ trung, tâm trạng của cô cũng nên trẻ trung hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mới chỉ 18 tuổi, không cần phải lúc nào cũng tỏ ra già dặn và sắc sảo. Sự khôn khéo và tinh tế có thể để dành cho công việc kinh doanh, còn trong chuyện tình cảm thì cô không cần phải áp dụng góc nhìn của một thương nhân. Cô quyết định để mọi thứ tự nhiên hơn một chút, biết đâu điều này sẽ lMTINHát cảm của hai người thêm gần gũi. Chẳng hạn như bây giờ, cô biết rằng Lục Trạch Dân sắp rời đi, và có lẽ mấy tháng tới cả hai người khó có thể gặp lại nhau. Cô muốn ôm anh. Muốn lưu giữ cảm giác an toàn ấy. Sự chủ động lần đầu tiên của Tống Ngọc Lan khiến Lục Trạch Dân sững lại trong giây lát. Ngay lập tức anh liền cúi xuống, mở rộng vòng tay ra ôm chặt lấy cô. Qua lớp áo mỏng của mùa hè, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại và thanh mảnh của cô. Cả hai ôm chặt nhau, dường như thời gian đã ngừng trôi. Lục Trạch Dân gần như bị đóng băng, sợ rằng chỉ cần một động tác nhỏ thôi là sẽ phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này. Anh may mắn mình có đủ bản lĩnh để giữ bình tĩnh, che giấu đi sự bối rối trong lòng. So với anh thì Tống Ngọc Lan lại có phần nghịch ngợm hơn. Bàn tay đặt sau lưng Lục Trạch Dân bắt đầu di chuyển, cô nhẹ nhàng chạm vào phần eo rắn chắc của anh, khám phá sự rắn chắc của cơ thể này. Đầu ngón tay cô chạm vào những khối cơ bụng săn chắc, khiến nhịp tim của cô bất giác đập nhanh hơn. Lục Trạch Dân bật ra một tiếng rên trầm thấp, âm thanh bất ngờ ấy như ngọn lửa đốt cháy đôi tai Tống Mộc Lan, làm đôi má cô ửng đỏ vì ngượng ngùng. Cô vội rút tay lại, đưa tay chạm lên chóp mũi mình để che giấu sự bối rối. Cách chương.